đời phong ba năm vui trần hoa kiếp mây ngần đưa ta đến nơi lạ nhà người cho ta biết sống khiêm nhường tranh né con đường buồn ba biết nơi đâu là vườn người khôn ngoan chớ có hận thù phải phân đấu lên dù bao nhiêu gió sương kia về sau miên mình phải quyết chi hết mình chung tay lên đỉnh cao mong đời bình yên đói khổ dốt nát nhưng chưa một lần biến thân tàn đời cho thấu lắm điều vì tốt ác bao nỗi sầu kia đâu để bước chân hàng những lòng tin nhưng mình vừa khốn khó trong lòng căn nhà là chốn đó đứng nhìn lên trời cao hỏi vì sao đời ta mấy chiếc tăng gầy tương gọng là khốn có khoác áo trên vai ta mang kiếp phong trần sương ta đã vác trăm lần sương vui những thứ khác không cần an yên là đủ mặt cho mắt thăm quần ngồi nhìn đêm mưa ta cô đơn trên con phố đèn không ai bên tao nên phải cố kèn có bao gian nan vẫn phải bước tiếp mong trời cao cho tao vương khỏi kiếp số hèn gời gió cuốn đi mây mù răng lối mờ đưa ta về thề trong tim sống cho ngày mai một bước chi tâm trong người mà lòng chân không lùi đuổi không dung đạp tùng sông đan cay thân tàn ngước lên thấy muôn màng đời đòi ta bao niềm vui nhưng ta nào có che đi nỗi buồn đói cơm đến thêm buồn nhiều người ngăn đặt lên mặt căn sâm chứ phòng trần cầu ngàn đường tây phương đem lòng phụ đau thương đừng vì lợi danh làm tư cách bị hủy hoại sống mãi u mê bấy nhiêu sao là trở ngại người đi người qua xa nhân loại làm loạn thế còn thương còn tha nên không còn cảnh tượng chế nhất nhì thời đầu cho dành cho cuộc chơi phải dừng lại thật đúng lúc để lòng nhẹ và được phơi đem khổ đau nhăn lên gấp đôi ta vượt ải anh là minh họa nhiều lần ta bị ngược đãi những lời độc hại khi người khác bảo mày sai bỏ mày tay mà làm chạy lại mà không biết mình là ai oan hận vô minh cho người đời kia e ấp dòng xâm nhập nghèo thì bị người che lấp lầm thì dẫu biết nhưng cô lắp là mình câm dặn đến lúc phải săn hẳn môi móc hết còn vài trăm đời phong ba lắm bụi trần hoa kiếp mây ngần đưa ta đến nơi lạ nhà người cho ta biết sống khiêm nhường tranh né khôn lường bồn ba biết nơi đâu là vực sâu gợi gió cuốn đi mây mù răng lối mờ đưa ta về để trong tim sống cho ngày mai một bước chi tâm trong người man ướt lòng chân không lùi đuổi không dung đạp tùng như được tổ đại anh nói thì mày phải nghe vì tiền anh có mày thèm nhỏ dãi anh từ bỏ luôn công việc thành thị về quê công tác nhưng anh không có bỏ ai trồng cây xanh nông nghiệp việc anh nhiều có khi không kịp dân máu mặt đều là đồng nghiệp xuất hiện như hội hồng hưng trong tiệc phong cách anh cũng khá đơn giản khi đi ra đường anh ngồi trong xe tay anh cầm hai viên ngọc bắt công việc bé bé thì anh không khe anh thờ là quan nhị ca và anh luôn chăm lo cho chị cả anh chồng quỳnh qua để gụ đầy kho bên trong bình đá trên bàn ông thiên anh đốt đèn dầu phải sống đúng đạo là thằng cầm đầu từng làm ông chủ của cái phố đèn màu bụi đời từ nhỏ anh phải cố làm giàu anh thích nghe nhạc khi anh dùng mì gõ công việc của anh là cái đứng chỉ võ có mấy thằng quậy ở cái đó chuyện nhỏ mắm đầu quán nó ra đằng sau có cái sân luyện võ thú vui của anh là đi đá gà chọi chơi từ miền tây cho đến ra hà nội anh không gì ngoài tài sản cả khối và cái danh là đại tây nam cũng do người ta gọi dân chơi từ đại tây nam lớn lên từ đại tây nam cách sống từ đại tây nam thiên ngang từ đại tây nam dân chơi từ đại tây nam lớn lên từ sông Cửu Long, anh là ông chồng ở trong cổ đông. Mà thắp nén nhang lên bàn tổ tông, bên tai tiếng nhạc bằng đàn gỗ thông. Cái ngủ Long Môn nó sâu ở trong, có mấy nữ nhi đang nằm dỗ mông. Ta ký tờ giấy công việc khởi công là mày có quyền nói chuyện với ông. Dạ. Có người ganh thì cũng phải có người thích, lỗ tai lùng bùng. Thôi nhấp cái chén trà trên bàn đánh mặt trượt, ngồi với hoàng huynh nghe pháo nó đùng đùng. Giờ để cho mấy thằng đệ lo việc đang khai trương, có lân sư rồng đánh trống nó tùng tùng. Mà cũng công nhận là nó không hổ danh lão đại Tây Nam, nó gì thì cũng đúng. Cao nhân dùng trà ngồi hàng huy, tiệc lớn chiêu đãi có đủ huynh đệ lại càng duy. Ngủ cây mồi ngon được ngồi chung với bạn hiền, nghe đàn tranh và mỹ nữ thì không thể nào ngồi bàn yên. Nhân chơi từ đại Tây Nam, lớn lên từ đại Tây Nam, cách sống từ đại Tây Nam, thiên ngang từ đại Tây Nam. Nhân chơi từ đại Tây Nam, lớn lên từ đại Tây Nam, cách sống từ đại Tây Nam, thiên ngang từ đại Tây Nam. Nhân chơi từ đại Tây Nam, lớn lên từ đại Tây Nam, cách sống từ đại Tây Nam, thiên ngang từ đại Tây Nam. Nhân chơi từ đại Tây Nam, lớn lên từ đại Tây Nam, cách sống từ đại Tây Nam. phòng đứng một mình. Dân trăng tròn sáng đó diện mình, chấm sơn điểm thủy thì nồi nét, mấy hạt lăng dân đảo mấy tình. Ta là dân nước Nam, sông và sông Cửu Long, thiên hạ ta sánh ngang, đời này dứt gió giông. Anh hùng ta có gan rồng, phong trần ta quấn ngang hông, theo trời cao chẳng tham lòng, làm gì người đang mong. Mong qua chiều qua, đầy đủ anh tài, giang sơn hùng ca, sống chân ngang tài, Nam Bắc Dung Hòa, dũng khí hơn ai, hành thể công quả, gắn đầu dương dài. Nếu mày bên tiếng sông Ngọc, ta đứng trên đá đánh tung bảo đàn. Người gọi ta kẻ gầy hao hóc nhưng trời ban cho một bộ não vàng. Ta thích chơi nhạc và thích làm thơ, vẽ thiên cơ trên bàn cờ, làm những điều các ông hoàng mơ. Kẻ muốn ngang cơ phải xếp hàng chờ, khắp tư hải kết bạn đồng giao. Còn chuyện cồng lao có đáng là gì, ta thà về quê nhà mình trồng rau. Còn gì hồng bao không đáng mà quỳ, lấy kinh nghiệm ra dạy đồ nhi. Gặp hiểm nguy phải ráng mà lì, bạc tiền lợi danh thì có là chi, còn lại nghĩa khí không bán mà thi ha. Nam châu thế gian đường đường ta có bước chân hành tung. Than chi khó khăn trần đời, chủ yếu có tâm thành chung. Không tham danh lợi, chỉ kẻ tủ yếu thích châm đầy chung. Ta muốn cuộc sống có chiếc cơm đầy vung, non sông nước biết đến cờ và ngắm cành tùng. Ngàn dọc đủ tứ phương, kinh nghiệm đang có tứ lỗ tường. Thăng trầm không ngại mặt gió sương, nên cố cương dẫu biết thật khó lường. Từ Bắc chí Nam đều là đồng hương, có quả cùng chia, có phúc cùng hưởng. Huynh đệ đồng cam, vượt mọi trùng dương. Hiểm nguyên ngoài kia ta quyết đi cùng đường, let's go. Ta là dân nước Nam, sông ở sông Cửu Long, ta sánh ngang, đời này dứt gió giông. Anh hùng ta có gan rồng, phong trần ta quấn ngang hông, theo trời cao chẳng tham lòng, làm việc người đang mong. Mong qua gì qua, đầy đủ anh tài, giang sơn hùng ca, sống chân ngang tài, Nam Bắc Dung Hòa, dũng khí hơn ai, hành thể công quả, ngẩng đầu dương dài. Ta có Phật pháp nên câu rap của tao còn linh, đặt trong mình một thái cực khác. Vì có trực giác đời không còn sinh, khi mình sống mà không tà pháp, chẳng dùng quà cáp để kiếm đường binh, thì chuyện thần tình mình tính là khác, cũng không thể ác hơn bằng thần linh. Giống với cương bằng nhu, thì mày nên hướng tới cương bằng xu. Khi thằng tướng mới nó cương này cu, nhìn tưởng mày lú chết cương mày ngu. Chú muốn sống mà mong trời ban, dạ chú không sáng đòi sang là sao. Nhìn lên trời thấy thánh nhân là tao, mày tâm tà giáo hỏi sao mà thân. Trong xã hội thực tế luôn có cái thuyền và vàng, con người cũng chỉ là một cái thực thể luôn bị bào mòn qua nhiều với thời gian. Trong cái khó thì ló ra cái khôn, như cái sự lười biếng tiết kiệm thành lòng tham. Wow, thấm bao câu cũng chẳng có được bao lâu, để cho tao thấu để kiếm đồng vàng. Anh em Hà Nội tới đất mũi Cà Mau, cúi đầu đó không phải là tao. Chơi bằng tình không cần kính hòa nhau, ý mà tính là sao đâu dễ ăn lính nhà tao. Nhạc bằng tâm có cái tầm xứng đáng, tôn trọng tao làm việc phải chính đáng. Không bao giờ tao thèm đi tính toán, còn cái tính tao ngày thương con già đến chứng giám. Ta là dân nước Nam, sông ở sông Cửu Long, thiên hạ ta sánh ngang, đời này dứt gió giông. Anh hùng ta có gan rồng, phong trần ta quấn ngang hông, theo trời cao chẳng tham lòng, làm việc người đang mong. Mong qua gì qua, đầy đủ anh tài, giang sơn hùng ca, sống chân ngang tài, Nam Bắc Dung Hòa, dũng khí hơn ai, hành thể công quả, ngẩng đầu dương dài. Hay nói có bến Ninh Kiều gạo trắng nước trong, người Cần Thơ tay chèo tay chống đưa xuồng ra sống mà đi ngược dòng. Bản chất miền Tây hiền lành chất phát, nhưng mà không luôn cuối cứ sống miền nghe. Trải qua bao thăng trầm mất mát, nhưng giờ đây có khác gì chốn thiên đàng. Nhấp ly rượu người trên du thuyền, nghe điều giặc cổ Hoài Lan. thì cứ chi tiền, chơi kiểu mấy ông chủ Đài Loan. Đợi tối thêm chút thì lên sàn, có thiếu gì kiểu xài sang. Giận miền Tây à, bước vào club mà chất cứ như là tay tay đeo phải cây à. Kiếm tiền lớn hàng tháng nó theo đường dây, dần chơi về đây à. Có tiền giấy thì muốn gì có liền nay, không tin thì bây giờ bút một suất hẹn như tô châu liền tay à. Nhìn thấy đôi lượng một vòng thành phố, nhìn ngắm phố phường đang đâu đã xô bồ. Bật radio lên mà dò tần số, nghe bài nhạc rap ấy vô ấy vô. Từ cầu quen tung đi qua đường Trần Phú, tìm trên danh sách vài quán local. Tập hợp anh em gần xa lại đông đủ, đêm nay ta không ngủ một hai ba giờ. Đi theo tao về đây mày cần gì giờ, trên con xe thì sáng ta đang cầm cờ. Dậy ngang ngang gì tao đã sống ở bờ, dân sống chẳng cần thơ. Đi theo tao về đây mày cần gì giờ, trên con xe thì sáng ta đang cầm cờ. Dậy ngang ngang gì tao đã sống ở bờ, dân sống chẳng cần thơ. Tôi thích được cười sống trên trời nổi y như bo bo. Được cặp vô bến nên kèo người ăn bún xào mà không âu lo. Ở đây có bưởi nóng hay bưởi lạnh cũng đều to to. Anh thích loại bưởi nào tôi cũng nhường hết cần gì so đo. Nhà xưa qua pha Hồ Giang, nay có cầu cống bắc dòng Đồng Giang. Về Cần Thơ đất chật người đông, còn dễ nhưng với mỹ nữ thì lắm người mà hồng gian. Bao năm qua ta sống ở trên coi đời này, ta không ngó đến chuyện trần gian. Ta mang chân đất đi kiếm chân thành, ta mong chân lý mỗi ngày tràn dân. Vì ta đây là con của đất đồng, trời cao ta bao lần mơ. Và nếu hỏi ta là đất thuộc phương nào, tao là dân Cần Thơ. Dậy hiên ngang

mong mỏi làm gì với những cái thứ không đáng mà lo. Lúc này với tôi lòng người có giá thì quá là nhỏ, lòng dạ của cô gắt nát không xứng đáng để bán mà cho. Dành hết cả tuổi thanh xuân thích người thật cần thì quá là khó. Này sao mặn đắng cay vẫn đơn tình, đôi môi nhẹ run lương tâm cần dưng thương mình. Thuyền rơi ngựa gió vừa khó cần mình, thương cho tấm thân nghèo với cuộc sống cơ hàn. Có nhớ nhung cũng chẳng thể làm gì, em quay gót ra đi. Thương nói sầu biệt ly lòng ta lạnh giá, mắt thắm môi ứng đang đứng trướng lệ nhòa. Xa nhau mấy câu hò, thương cánh cò thương cho chiến đò người. Từ vô thì kiếp khắp cách trốn nhân sinh, đơn coi coi nhân tình. Thương vui mình để lòng ôm hết lặng thinh. Rượu cay mồi ngon tay ta nắm hoa rơi, trăng kia sán ngàn trời. Trôi đi bao nỗi sầu đã man đầy vơi. Ngày người về vẫn chẳng còn gì khi những ân tình phai rồi.